Đường Tam Tạng cảm thấy rất đau lòng khi thấy Tôn Ngộ Không lại không nghe lời ông. Tôn Ngộ Không là người do chính Quan Thế Âm đề cử xuống để hỗ trợ cho ông. Và cũng để ông tu rèn cho hắn. Nhưng bản thân hắn lại quá ngỗ nghịch. 2. Tân Tây Du Ký hay Đại Thoại Tây Du? Zahuasi, tiếng Anh, Pachainis Odyssey, là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân. Cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình. Cách chương.